Chương 701, tài chiến. Uống sữa tươi nhiều, các nàng một thân đều là mùi sữa, đặc biệt tốt ngửi. Bối bối không để bụng, hừ hừ, ta có biện pháp, về sau không tắm rửa, thân thể không thơm, bọn họ chắc chắn sẽ không nước nấu tiểu bằng hữu. Long Yên Nhiên trong lúc nhất thời lại không phản bác được, quan trọng vẫn là Cơ Vô Tuyết đáng tin. Bối bối không tắm rửa, không nên cùng ta ngủ chung, ngủ trên sàn nhà. Không muốn, không muốn. Bối bối lập tức nhận sợ tiểu gia hỏa còn cố ý cười, ngại thanh mại khi nói, xú xú nói xong nắm cái mũi, rời xa bối bối, biểu hiện một mặt ghét bỏ. Đông Thần Tôn bọn họ đang thảo luận vừa mới sự tình đây. Triệu Tín vì sao giúp chúng ta không biết. Song Tử Đại Đế giờ phút này cần phải hướng nơi này tới đi. Bắc Thần Tôn quay đầu nhìn một chút an tĩnh Cơ Vô Tuyết. Xác định, phương hướng của bọn hắn cũng là Thần Phong. Tây Thần Tôn gật gật đầu. Mau nhìn, thủy tinh hình ảnh, nhất trọng thiên lại đánh tới. Hàn Nguyệt Nữ Đế quá sợ hãi, nguyên lai tưởng rằng hôm nay chiến tranh cứ như vậy kết thúc, ai có thể nghĩ nhất trọng thiên giống điên cuồng một dạng. Bọn họ thì không mệt, ta chỉ thấy tối tăm nhạt ngày ánh sáng chiếu rọi dưới, mặt đất xen lẫn một vệ hoảng sợ hắc ám cái bóng, là dị thú cái bóng, chiến trường kia còn lưu giữ lưu lại hơn vạn người hài cốt chảy xuôi mà ra xích huyết, thê lương, yêu diễm. Đầy đất xác chết khắp nơi, gãy chi thi thể, có người, có phương pháp thuyền, thậm chí có hình thể to lớn dị thú, vũ khí cũng rơi lả tả trên đất. Mà bọn hắn bọn này dị thú không nhìn hết thảy, thẳng tắp xông về trước bay, phía dưới lại là một trận gào thét, xông lên a. Giết chết thiên binh. Đông Thần Tôn lông mi hơi hơi cau lại, đám điên này không có việc gì, Trấn Nam, Trấn Bắc hai người bọn họ vừa đáp lời nói, thân thể điều chỉnh không sai, nên đối chiến đấu kế tiếp không có vấn đề. Bắc Thần Tôn rằng giặc mở miệng, trên mặt không có trước đó lo lắng như vậy. Lao Đông, bọn họ đi vào về sau, có nên hay không để bọn hắn thượng Thần Phong? Tây Thần Tôn buồn bã nói, Thần Phong cũng không phải ngoại nhân, nói tiến thì sẽ đồng ý, bình thường có bái phỏng đến cửa cũng sẽ ở Thần Phong hạ một chỗ tiểu điện tiếp đãi. Cái này lão phu hỏi một chút. Đông Thần Tôn ấp há ấp đúng lên, nơi này lớn nhất không còn là hắn, mà Triệu Tín cùng bọn hắn tiểu công chúa nhận biết, chỉ có thể xin chỉ thị tiểu thần chủ. Ngươi nói có nên hay không? Tiểu gia hỏa nhìn lấy Đông Thần Tôn, đầu óc mơ hồ đâu, cái gì có nên hay không? Linh động ánh mắt gian rảo chuyển nàng mãi thanh mại khi nói, cái kia mọi người ngạc nhiên, tuy nói chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, thế nhưng là thả nàng nói ra, trong lòng bọn họ vẫn là không thoải mái. Sau đó tiểu gia hỏa lại bổ sung, đáng đời. A ha, Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, từng chữ nói, lộn xộn cái gì, cái lao nhân này hỏi ngươi, có để hay không cho thư của ngươi thúc thúc tới, vì cái gì? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không hiểu rồi. Đông Thần Tôn giải thích một lần, Long Yên Nhiên nghe, cảm thấy thiến thiến cũng đều không hiểu, có cần phải nhắc nhở nàng, cho nên ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói thầm. Tiểu gia hỏa nghe hiểu, mãnh liệt gật đầu, trong miệng ân cái kia ân a tốt, đông quản sự, nàng đồng ý, thì an bài tại Thần Phong phía dưới gặp mặt tốt. Long xinh đẹp cười nói. Được rồi, lão thần minh bạch. Đông Thần Tôn tự nhiên vui vẻ, hôm nay hắn hiếm thấy lộ ra cười một tiếng. Tiểu gia hỏa giật giật Long Yên Nhiên góc áo nói, Long A Di, thiến thiến không đi, ta không rảnh. Nói xong, ánh mắt thì dừng lại tại thủy tinh phía trên. Cùng với nàng tín thúc thúc gặp mặt làm gì, hôm qua không là gặp qua A lại nói hắn cũng không phải mang nàng đi chơi, còn không bằng đập bùn hoặc là ở chỗ này nhìn truyền hình. Long Yên Nhiên coi như hỉ hệ u do tiểu gia hỏa, không đến liền không đi thôi, bối bối mặc kệ, ồn ào đi đâu. Nàng muốn khóc lóc kể lể, nhìn lấy buộc mang theo tay, nàng giờ phút này trong mắt đỏ hoe, tựa hồ muốn khóc. Cô, ta cùng tiểu tuyết cùng đi a. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, làm sao tỷ tỷ nàng đều đi a, hội sẽ không bỏ qua lễ vật cái gì? Nhất thời lại kéo lấy Long Yên Nhiên, mại thanh mại khi nói, a gì, ta dự định bảo hộ các ngươi an toàn, ngươi cái quỷ linh tinh, tốt ta, đều đi thôi. Long Yên Nhiên vui vẻ nói, một thanh ôm lấy nàng, từ đấy lòng nàng không yên lòng thiến thiến một người đợi nơi này. Vạn nhất khóc giống tại chỗ người nào có biện pháp hống? Tiểu gia hỏa nhướng mày, chu mỏ nói, thiến. Thiến không phải quỷ linh tinh. Nói xong cuồng lắc đầu, ngữ khí 10 phần nghiêm túc. Phúc, tốt, không phải. Long Yên Nhiên thư A cơ ba mấy ngụm nàng, cái sau đần độn cười, đều thần du qua không. Thiến, ngươi chu môi thật đáng yêu nha. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, tiếp tục hướng về Long Yên Nhiên chu môi, không có chút nào khiêm tốn. Đông Thần Tôn không rảnh cùng các nàng, theo lý thuyết vượt chủ đích thân đến. Hắn làm quản sự đầu, lý nên ra mặt chiêu đãi, thế nhưng là nơi này cần hắn. Chỉ có thể đối với Hàn Nguyệt cùng Linh Lung nói, các ngươi hai cái, bộ y tiếp tiểu thần chủ các nàng đi xuống, nhớ kỹ an toàn đệ nhất, có biến lập tức quay lại, trận pháp lão phu đã mở ra. Ngữ khí nghe 10 phần nghiêm khắc. Lập tức con ngươi lóe lên lại bổ sung, các ngươi không muốn lại đấu. Hàn Nguyệt nữ đế hai người bọn họ liếc nhau, rất nghiêm túc gật gật đầu, minh bạch, mau mau theo chúng ta. Hàn Nguyệt nữ đế hướng về phía bối bối cùng Cơ Vô Tuyết mỉm cười nói. Có mệt hay không ôm không ôm Linh Lung nữ đế đối với bối bối nháy mắt mấy cái, thật đáng yêu tiểu hoa nhi, chỉ có thể dùng cái này cái phương thức ôm nàng. Cơ Vô Tuyết Linh Lung cũng muốn vuốt ve, có thể là nhớ tới thân phận của đối phương lại không dám. Đương nhiên nàng muốn ôm nhất thì là tiểu gia hỏa, bất đắc dĩ Thiến Thiến giờ phút này vẫn luôn tại Long Yên Nhiên trong ngực, còn rất thân mật đây. Mệt mỏi bối bối chi tiết nói, nàng đều không muốn đi, cho nên duỗi ra hai tay, để Linh Lung nữ đế ôm đi. Có thế không mệt ta sáng sớm lên, tìm khắp nơi côn trùng nghiên cứu, đằng sau bị cắn đến lại khóc rất lâu. Đại công chúa, ta có thể thân ngươi một miệng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn không? Linh Lung nữ đế thử hỏi, tâm lý có chu tờ tầm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, còn không mỏ ra bối bối tính khí đâu, vạn nhất hôn một cái nàng không cao hứng làm sao xử lý. Thì một miệng A, không thể nhiều. Bối bối cũng sẽ đỏ mặt A, xấu hổ. Linh Lung nữ đế nhất thời vui vẻ ghê gớm, Hàn Nguyệt dẫn đường nắm Cơ Vô Tuyết. Tiểu gia hỏa một đường cùng Long Yên Nhiên cười cười nói nói, hiện tại ngâm nga bài hát, ngươi tự khoe ba u cờ, đô đô đô đô, đều ngươi một chút ngươi liền trở lại á hừ xong, tay nhỏ nắm tay xoa xoa hai mắt. Long Yên Nhiên còn cảm thấy rất dễ nghe, nhìn lấy trong ngực tiểu gia hỏa, ám đạo làm sao lại muốn khóc thế nào ta ba ba làm sao vẫn chưa trở lại Thiến Thiến miệng đều đô đô đô đô phốc, đây là Lăng Vân ca dạy ngươi đi, đây chính là lời bài hát, làm sao tưởng thật đâu ba ba gạt ta a không phải gạt. Lúc gần đi hắn có nói gì hay không thời điểm tới đón ngươi không có. Cái kia không phải, vậy thì không phải là lừa gạt. Long Yên Nhiên buồn cười trả lời. A ha tiểu gia hỏa lập tức nín khóc mỉm cười, đáng yêu chết thật xa, liền đã nghe được tiểu gia hỏa sáng sủa tiếng cười.